Chương 909, to lớn bội thu Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Mỗi một đầu thông đạo đều có khắp nơi mật thất. Những này mật thất đều giấu có một ít bảo vật, giá trị cao có thấp có. Nhưng thần thánh lưu lại di tích, bên trong bảo vật coi như lại kém sẽ không thấp hơn tam giai thánh vật, đại bộ GHN đều là tứ giai thánh vật. Đương nhiên thánh vật cũng không phải rất nhiều, mỗi cái mật thất chỉ có như vậy mấy món mà thôi. Mà ưu rủ mạ kỵ sủ bạ xạ thì qua lại từng kiện trong mật thất tìm kiếm bảo vật, nhưng còn lại đạo chủ còn tại cửa vào phá giải nghiên cứu trận pháp. Nào đó một đầu cuối thông đạo, một tòa rộng rãi thạch môn ngăn tại ưu rủ mạ kỵ sủ bạ xạ trước mặt. Đây cũng là cái này một đầu thông đạo nhất trọng yếu mật thất á ưu rủ mạ kỵ sủ bạ xạ suy đoán. Mật thất trước có một tòa trận pháp, những người khác lại tới đây, phá giải không được trận pháp, vậy thì vào không được. Uzumakitsubasa thi triển hư thực chân thân, chuẩn bị thử một chút có thế không thể đi vào. Hưu thân hình nhất động, Uzumakitsubasa không có chút nào nhận trở ngại, liền tiến nhập trong mật thất. Lại là tàng thư mật thất. Uzumakitsubasa có chút thất vọng. Từng dãy giá sách sắp hàng chỉnh tề, rất nhiều ngọc giản cùng điện tịch đều để đặt tại bên trên. Uzumakitsubasa ánh mắt quét qua. Liền phát hiện nơi này rất nhiều điện tịch hòa ngọc giản đều là cùng trận pháp có quan hệ. Hắn đối với trận pháp không có gì nghiên cứu, cho nên không quá cảm thấy hứng thú. Nhưng những này điện tịch, hắn QNZ sẽ mang đi. Dù sao đây là thần thánh lưu lại trận pháp điện tịch, có giá trị không nhỏ, tuyệt đối sẽ có một đống lớn am hiểu trận pháp các chúa tể muốn. Coi như không bán ra, mang hồi thiên lân thánh cung, cũng có thể đổi đại lượng thiên lân tích phân. Thu đại lượng ngọc giản cùng điển tịch bị ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ thu vào. Liếc nhìn toàn bộ mật thất, không có phát hiện còn lại bảo vật về sau, ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ liền rời đi. Sau đó, ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ tiến nhập còn lại thông đạo. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt 3 năm thời gian đi qua. Lúc này, ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ đi tới cái thứ tư cuối lối đi mật thất. Cái này mật thất tựa hồ là vị kia trung cấp thần thánh đã từng tu luyện một tòa mật thất, tại mật thất trên vách tường xuất hiện rất nhiều trận văn đường vân. Ngay từ đầu, Uzumakitsubasa đối với mấy cái này trận văn đường vân cũng không có hứng thú, nhưng khi hắn ánh mắt quét đến một cái trận văn đường vân thời điểm, nhất thời cảm giác phảng phất tiến nhập một cái mới thiên địa. Không gian đường vân. Uzumakitsubasa lộ ra một tia chấn kinh. Bởi vì những này không gian đường vân tựa hồ ẩn chứa đệ tứ tầng không gian đường vân. Mỗi một đầu đường vân tràn đầy thiên địa chí lý, ẩn chứa vô cùng sâu xa đồng dạng. Uzumakitsubasa ý thức tiến vào những này đường vân bên trong, cảm nhận được từng tòa trận văn thế giới. Dùng không gian trận pháp phân tích không gian ảo diệu, thậm chí có thể đem đệ tứ tầng không gian tạo nghệ trình bày đi ra, đơn giản quá thật không thể tin. Uzumakitsubasa khen. Đạo khó mà tự thuật. Không gian tạo nghệ càng là khó mà cảm ngộ cùng truyền thụ, muốn không phải vậy đạt tới cái thứ tư tầng thứ không gian tạo nghệ chúa tể cùng thần thánh liền không sẽ ít như vậy. Nhưng trước mắt này chút không gian trận văn lại làm cho Uzumakitsubasa hai mắt tỏa sáng, tựa hồ thông qua nghiên cứu không gian trận pháp đường vân cũng là một đầu tăng lên không gian tạo nghệ phương pháp. Những này không gian trận văn có 318 đầu, mỗi một đầu đều hoàn toàn khác biệt, đặc biệt là sau cùng mấy đầu. Phảng phất đã vượt qua cái thứ tư không gian tạo nghệ tầng thứ, sắp bước vào cái thứ năm tầng thứ trình độ. Có lẽ nghiên cứu một chút không gian trận pháp điện tịch, sẽ có một ít trợ giúp. Thế là, Uzumakitsubasa đem một chút ẩn chứa không gian trận pháp điện tịch toàn bộ si đã chọn được, bắt đầu chậm rãi nghiên cứu, so sánh những này không gian trận văn. Uzumakitsubasa không nghiên cứu trận pháp, chỉ nghiên cứu trong trận pháp không gian huyền diệu, cho nên nhẹ nhõm rất nhiều. Dù sao, hắn cũng không phải nghiên cứu sở có trận pháp chủ loại, mà là mượn nhờ không gian trận pháp nghiên cứu không gian mà thôi, cho nên tiến bộ rất nhanh. Ngàn năm vạn năm mười vạn năm vũ rủ mạ kịt sủ bạ xạ một mực khoanh chân ngồi tại trong mật thất tìm hiểu. Thứ 30 vạn năm, vũ rủ mạ kịt sủ bạ xạ rời đi. Không phải hắn đã tham ngộ đầy đủ, mà là hắn muốn đi trước tiên tìm hành đồ thần thánh cần trận đồ. Nếu như bị những người khác đoạt lấy được trước trận đồ, vậy hắn chẳng phải là thua thiệt chết. Âm dương tâm phủ cùng hư không thần thử tinh tâm, hắn nhất định phải đạt được. Chờ cờ âm ở tới trận đồ, đến lúc đó lại đến nghiên cứu cũng không muộn. Rốt cục tại cái thứ 8 cuối lối đi mật thất, Ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ phát hiện một chương trận đồ. Cái này một chương trận đồ ẩn chứa vô số trận pháp, rất nhiều trận pháp vô cùng sâu xa, đủ để giam cầm cái thứ tư tầng thứ không gian. Đồng thời, Ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ còn phát hiện một đạo đủ để giam cầm cái thứ năm không gian trận pháp. Chắc không được hành đồ thần thánh như thế khát vọng cái này trận đồ, hành đồ thần thánh bản liền là nghiên cứu trận đạo, nếu như đạt được những này trận pháp, đủ để cho hắn thực lực tăng nhiều. Uzumakitsubasa thầm nói. Nghĩ như thế, Uzumakitsubasa bỗng nhiên cảm thấy hành đồ thần thánh cho thủ lao quá thấp. Đừng nói hai kiện thất giai thánh vật, liền xem như 10 cái QNZ so ra kém cái này trận đồ 1 phần 10. Được rồi, nghiên cứu một đoạn thời gian liền đem cái này trận đồ cho cái kia hành đồ thần thánh đi, đều phát hạ chí cao lời thề, QNZ không thích đổi ý thu hồi trận đồ, trở về tới chỗ kia ẩn chứa trận văn mật thất. Ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ tiếp tục tham nộ. Trận đồ bên trên ẩn chứa không ít không gian trận pháp, tăng thêm không gian trận pháp điển tịch cùng những này không gian trận văn. Ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ đối không gian cảm nộ càng ngày càng sâu. Lúc này ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ đem những này không gian trận pháp phân tích thành vô số đoạn ngắn, một chút xíu nghiên cứu, từ căn bản nghiên cứu những này không gian trận văn sâu xa. Tại nghiên cứu không gian trận văn thời điểm, Ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ khi rảnh rỗi nhưng đi tìm còn lại thông đạo, đem có thể cờ mở tới bảo vật cơ bản đều cầm đi, chỉ để lại một chút rác rưởi cho những cái kia đạo chủ, muốn không phải vậy cái gì cũng không còn lại, quá làm cho người ta đem lòng sinh nghi. Trong nháy mắt, trăm va nở năm thời gian đi qua. Toàn bộ hư cốc điện, ngoại trừ một chỗ nội điện, ba khu mật thất, Ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ không có cách nào tiến vào bên ngoài. Còn lại địa phương đều bị Ủ dù mạ kỳ dực quang chú ý hắn lấy được bảo vật QNZ không ít. Tổng cộng lục giai thánh vật 3 kiện, ngũ giai thánh vật 54 kiện, tứ giai thánh vật ta mở 123 kiện, về phần tam giai thánh vật đến hàng vạn mà tính. Nhiều như vậy bảo vật tổng giá trị quá kinh người. Ai, chỉ đáng tiếc không có cách nào tiến vào nội điện, còn có cái kia ba khu mật thất, cái này 4 cái địa phương tuyệt đối có to lớn bí mật, nếu là có thể tiến vào lời nói. Cái kia vừa nghĩ tới bên trong vị trí bảo vật, Ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ liền kích động lên. Được rồi, về sau vào lại. Không sai, liền là lúc sau. Mặc dù chỗ này di tích nhập môn chìa khóa trưởng khống tại hành đồ thần thánh trong tay, nhưng Ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ đồng dạng có thể tiến đến.